Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, đệ 1450 chương còn khá biết, điều. Nơi này còn có một ít mặt khác nhánh núi người, nghe được Giang Tuyết lời này, quả nhiên có chút người sắc mặt thay đổi, bọn họ hậu bối cũng ở mấy người kia hàng ngũ đi. Mã U Nguyệt nghĩ ra mặt giải thích, Tư Mã Chí Sa lại trước một bước trả lời nàng, ta đã sớm cho ngươi nói qua, ngày thường không cần chỉ oa ở nhà tu luyện, nhiều quan tâm mặt khác sự tình, độc độc đầu óc, như vậy mới sẽ không thay đổi thành ngốc tử, ngươi sao liền không nghe ta đâu, hiện tại hảo đi, thật sự thành cái dạng này. Tư Mã Chí Sa tiếc hận nói, phúc, những người khác ngại với Giang Tuyết ngày thường tại gia tộc uy vọng, không dám cười, Tư Mã U Nguyệt lại là không chút nào cố kỵ mà bật cười. Tầng tổ phụ đây là quải công nhi mắng chửi người a, có thể nói ra nói vậy, nhưng còn không phải là không mang đầu óc sao, Tư Mã Chí Sa, ta nghe thấy. Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tư Mã Chí Sa đào đào lộ tai. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mắng chửi người còn đối. Ngươi đối cái mao cầu. Chính là, không đợi Giang Tuyết mở đầu. Hắn liền tiếp tục nói. U Nguyệt rõ ràng đem mọi người giải độc đan dược đều luyện chế ra tới. Cũng phân cho các ngươi. Nhưng là các ngươi đâu? Hoài nghi này hoài nghi kia, mới không có cấp kia mấy cái nha đầu ăn giải độc đan dược. Đến ngươi nơi này liền thành U Nguyệt chỉ cấp này mấy nhánh núi giải độc. Không cho các ngươi người giải độc. Ngươi nói, ngươi có phải hay không luyện công luyện choáng váng? Thật là như vậy, mấy cái lão giả hỏi bên người người. Những cái đó phụ nhân cúi đầu không nói. Lại là cam chịu Tư Mã Chí Sa nói, nếu thật là như vậy, kia thật đúng là trách không được nàng, cái này nàng, chỉ chính là Tư Mã U Nguyệt, nguyên bản khúc thành đại hội chuyện như vậy là không cần phải trong tộc người đều ra tới, bất quá là bởi vì mấy ngày nay các nàng đều hướng trong nhà truyền tin, nói nơi này xảy ra sự tình. Còn nói bởi vì gia tộc nguyên nhân, làm cho sự tình vô pháp giải quyết, bọn họ mới có thể cùng nhau lại đây. Chính là, không nghĩ tới sự tình thế nhưng là cái dạng này. Chờ trở về, bọn họ nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút những cái đó phụ nhân. Cũng dám nói dối sự thật, những cái đó phụ nhân thu được tổ tông trách cứ ánh mắt. Cũng không dám nói chuyện, tuy rằng biết làm như vậy trở về sẽ bị xử phạt. Nhưng là chỉ có như vậy, mới có thể làm cho bọn họ đều tới, mới có thể cấp Tư Mã U Nguyệt tạo áp lực, làm nàng cấp chính mình nữ nhi cháu gái giải độc. Tư Mã U Nguyệt còn tưởng rằng vừa rồi tức giận những người đó sẽ chỉ trích chính mình có thể. Không nghĩ tới vẫn là rất minh bạch lý lẽ, liền tính lần đầu tiên là các nàng sai, chính là mặt sau 5 lần 7 lượt tỏ vẻ xin lỗi, làm nàng cấp bọn nha đầu giải độc, Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh luôn là cố ý ngăn trở thoái thác. Này lại nói như thế nào, này còn không phải là không nghĩ cấp bọn nha đầu giải độc sao? Giang Tuyết lạnh mặt nói, kia này liền không đúng rồi, nếu các nàng đã xin lỗi, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, Tu Tề a, huống chi đây là gia tộc hậu bối a, có thể thẳng hô Tư Mã Tu Tề tên, xem ra cũng là cùng Tư Mã Chí Sa đồng lứa, thật là không nghĩ tới, như vậy một chuyện, thế nhưng sẽ làm nhiều như vậy gia tộc thế hệ trước xuất hiện. Xem ra đối phương là tưởng đem chuyện này nháo đại ê a. Nháo đại liền nháo đại, dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, làm cho càng lớn, đối phương mới càng không hảo xuống đài đâu. Lời này liền nói không đúng rồi. Nàng không nghĩ xem chính mình ra ra chịu ủy khuất. Nói, chuyện này, chúng ta lúc ấy nói tốt. Lựa chọn liền không cần hối hận. Rõ ràng chính bọn họ lựa chọn. Đã vì cái gì muốn trách ông nội của ta. Nói nữa, mấy ngày này ta đều ở trong phòng luyện chế mặt sau đan dược. Căn bản là không có tái kiến quá các nàng. Xin lỗi loại chuyện này. Ta căn bản liền chưa thấy được. Nàng nói rất cương ngạnh. Trực tiếp đánh người kia mặt. Bất quá, người nọ cũng không có sinh khí. Nói, nếu là như vậy, chúng ta đây vì lúc trước sự tình hướng ngươi xin lỗi. Thỉnh ngươi vì bọn nha đầu giải độc đi. Nói xong, hắn còn chiều Tư Mã Âu Nguyệt hành lễ. Con tôm, Tư Mã gia thế nhưng còn có như vậy thông tình đạt lý trưởng bối. Nàng còn tưởng rằng đều giống Giang Tuyết như vậy đâu. Nhân gia này một lộng, nàng đến là không hảo phát hỏa. Chính là liền như vậy tính, nàng trong lòng cũng không vui. Cho nên nàng mặt vẫn là xú xú. Ta không phải các ngươi Tư Mã gia người. Đừng tưởng rằng nói như vậy ta liền sẽ chịu thua. Nàng hừ hừ nói. Kia lão giả hơi hơi mỉm cười. Nói, chúng ta tự nhiên biết. Cho nên, chúng ta cũng không phải làm ngươi nghĩa vụ cứu trị. Chúng ta nguyện ý chi trả ngươi thù lao. Ta thù lao nhưng không tiện nghi. Đây là bên ngoài người đều biết đến là chúng ta tất nhiên sẽ chi trả ngươi vừa lòng thù lao. Kia lão giả cười nói. Tư Mã Âu Nguyệt xem đối phương thái độ tốt như vậy, có chút không tình nguyện nói. Vậy được rồi, ta phải trước xem thù lao. Hơn nữa, người này cháu gái, ta không chỉ. Nàng duỗi tay chỉ vào Giang Tuyết, nói, nàng vừa rồi muốn giết ta. Ta cũng không dám cùng người như vậy giao tiếp. Ngươi, Giang Tuyết khó thở, cho người khác trị, không cho chính mình trị. Tùy ngươi cao hứng, kia lão giả cũng không cưỡng bách nàng. Dù sao cái kia cũng không phải chính mình hậu bối. Giang Tuyết chính mình thích làm, vậy chính mình tới giải quyết chuyện này đi. Trong viện hỗn độn đều kể ra vừa rồi phát sinh quá sự tình. Tư Mã U Nguyệt sẽ đưa ra như vậy yêu cầu cũng không kỳ quái. Rốt cuộc, cái nào chức nghiệp sư không điểm chính mình tính tình. Càng không nói là nàng như vậy ưu tú hậu bối. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới cười. Lão nhân này, biết điều a. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền tới nói báo đáp sự tình đi. Không phải ta nói, này trăm ngày miên độc. Kéo đến càng lâu, đối thân thể thương tổn lại càng lớn, mặt sau khôi phục lên liền càng khó khăn. Rốt cuộc đây là tiêu hao sinh mệnh lực a. Hơn nữa, kia dược liệu cũng cực kỳ chân quý, đều là tốt dược liệu không nói, còn đặc biệt hy hữu, đặc biệt khó tìm, ai, này một chốc đều khó mà nói. Các ngươi đến bên trong đi. Ta tái hảo hảo cho các ngươi giải thích này đó đi. Ở đây người đều trừ trừ khóe miệng. Nàng này phong cách cũng chuyển biến quá nhanh đi. Nói nhiều như vậy, còn không phải là vì hảo hảo gõ bọn họ một bút sao? Chính là, này có biện pháp nào? Ai làm những cái đó phụ nhân ánh mắt quá ngắn thiển? Này số tiền, không ra cũng đến ra a. Giang Tuyết nhìn đến bọn họ đều vào phòng, chỉ để lại chính mình mang đến những người đó, tức giận đến thẳng dậm chân. Cái này tiểu tiện nhân, ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp. Miêu Tích Hoa nhìn đến nàng như thế sinh khí, nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt không cho chính mình nữ nhi giải độc, nàng đều gấp đến độ sắp khóc. Nàng làm người cấp gia tộc những cái đó trưởng bối truyền lời, chính là vì làm cho bọn họ tới áp bách Tư Mã U Nguyệt. Kết quả bọn họ cái gì cũng chưa nói, liền thỏa hiệp. Này tính cái chuyện gì? Nương, cái kia tiện nhân không cho Hy Nhi giải độc. Hy Nhi nhưng làm sao bây giờ? Khóc cái gì khóc, người còn chưa có chết đâu. Miêu Tích Hoa quát, lại không phải chỉ có cái kia tiểu tiện nhân mới có thể giải độc. Kia đan phương không phải quả quyết thành thành chủ cấp sao? Kia hắn hẳn là cũng sẽ giải độc, liền tính sẽ không luyện chế đan dược. Đan phương khẳng định cũng nhớ rõ, đi tìm được hắn, còn sợ tìm không thấy giải dược sao? Miêu Tích Hoa sững sốt, ta cũng biết, chính là, người kia không biết đi nơi nào. Chúng ta căn bản tìm không thấy hắn. Ngoặc kép, hết chương.